One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 698, The Hand. Ta không phải đang theo dõi ngươi. Natasha hít sâu một hơi, cảm thấy vẫn rất có tất yếu muốn cùng trước mặt Diệp Huyền làm sáng tỏ một cái vấn đề này. Tránh cho gây nên cái gì hiểu lầm không cần thiết. Bọn hắn hiện tại đối với Hakuen thậm chí đến vô cùng e dè trình độ. Thậm chí bởi vì cái này sự tình, S-H-I-E-L-D còn cùng quân đội cao tầng trở mặt. Ta biết, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Các ngươi còn không có năng lực có thể tiếp tục theo dõi ta. Hô hô, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó thời điểm Natasha không khỏi thở phào một cái. Ngài minh bạch liền tốt. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hakuen lạnh lùng hỏi. Hakuen biết, đã nói S-H-I-E-L, để đặc công xuất hiện tại Hell Kitchen bên này. Vậy đã nói rõ bọn hắn đối với chuyện này là có hành động. Hakuen đối với S-H-I-E-L, đề một ít chuyện. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ta ở chỗ này, đương nhiên là chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ gì? Ngạch, tốt, a, ta còn là để cho ngươi biết a. Natasha cơ hồ không chút do dự. Chỉ là trong đầu vòng vo một cái ý niệm trong đầu liền quyết định đem S-H-I-E-L, đề cơ mật nói cho Hakuen, bởi vì tại Hakuen trước mặt, Black Widow Natasha là thật không có nói láo dũng khí. Lập tức, Black Widow liền một chút xíu nói ra. Nguyên lai like lần này Black Widow đi vào Clinton Hell Kitchen, đích thật là đến chấp hành nhiệm vụ. Từ khi Hakuen sự kiện về sau, S-H-I-E-L-D mặc dù cảm giác được áp lực cường đại, nhưng là thông thường làm việc vẫn phải làm. Bọn hắn ngoại trừ phụ trách gắn bó siêu anh hùng bên ngoài, đối với một chút bí ẩn phản nhân loại sự kiện, vẫn là cần theo vào xử lý. Lần này Black Widow đến Hell Kitchen, chính là vì muốn thăm dò một cái tên là The Hand Ninja tập đoàn sát thủ. The Hand là một cái phi thường bí ẩn đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm tổ chức sát thủ. Bọn hắn cùng New York bên trong lớn nhất thủ lĩnh xã hội đen Kingpin tồn tại mật thiết liên hệ. Thậm chí tại gần nhất đã liên tục mưu đồ mấy lên ác tính giết người sự kiện Black Widow xong. Hakuen nói ra, The Hand, Kingpin, nghe được hai cái này từ thời điểm. Hakuen lập tức liền có chút sáng tỏ, đem người tiền bạc bây giờ bên trên tư liệu đều nói cho ta biết. Hakuen tiếp tục thần Black Widow nói ra, Hakuen các hạng ngài, chấm ngoặc kép, nghe đến đó thời điểm Black Widow không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có chút ngạc nhiên nhìn xem Hakuen, ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta đối phó The Hand. Ngươi nói nhảm, rất nhiều, Hakuen in lông mày, bởi vì ta là nữ nhân nha. Black Widow rất bất đắc dĩ liếc mắt, bất quá tại Hakuen. Ánh mắt đe dọa, phía dưới. Black Widow vẫn là rất nhanh liền đem trong tay mình nắm giữ tất cả tư liệu toàn bộ đều nói cho. Hakuen đối với tình báo thu thập phương diện, S-H-I-E-L-D tuyệt đối là chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, Black Widow liền đem chỗ có quan hệ với The Hand cùng Kingpin tư liệu tin tức toàn bộ đều nói cho. Hakuen. Lại thêm Hakuen bản thân đối với những phương diện này đều có sự hiểu biết nhất định. Rất nhanh, Hakuen cũng đã chỉnh lý ra ý nghĩ rõ ràng. Ta đã biết, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Black Widow tại bên cạnh dò hỏi. Hakuen không có trả lời. Lúc này cả người hắn không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng thời thông qua mình thần thức cường đại nhanh chóng cảm giác bốn phía hết thảy. Tại Hakuen trong mắt, The Hand cái tổ chức này vẫn như cũ là nhỏ bé tồn tại. Bởi vậy hắn vẫn là không lắm để ý. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có một cái. Cái kia chính là du tẩu tại vùng này siêu anh hùng Daredevil. Đêm tối giáng lâm thời điểm, quán cà phê bên này đã lác đác không có mấy. Cơ hồ tất cả mọi người về nghỉ ngơi. Hakuen cùng Black Widow cũng cùng đi theo tại tĩnh mịch quảng trường bên trong. Liền như là một đôi đang tản bộ tình lữ. Đương nhiên, cùng Hakuen đi cùng một chỗ Black Widow kỳ thật nội tâm vẫn rất có áp lực. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng còn không dám có cái gì dư thừa động tác. Bởi vì nàng biết, một khi mình có bất cứ dị thường nào cử động, nhất định sẽ bị Hakuen phát giác. Cho nên nói Black Widow lộ ra phi thường, nhu thuận. Chúng ta trước đi đối phó The Hand. Hakuen từ tốn nói, The Hand mặc dù nói hành tung quá bí ẩn, nhưng là chỉ muốn tên sát thủ này dệt là tồn tại ở Hell Kitchen bên này. Khẳng định như vậy vẫn là không có cách nào chạy ra Hakuen lòng bàn tay. Tốt, Black Widow thẳng kinh ngạc gật gật đầu. Đồng thời nhìn thoáng qua Hakuen, không biết vì cái gì, lúc này ở nhìn xem Hakuen thời điểm, Black Widow thậm chí phun trào ra một tia không hiểu cảm giác. Nàng phát hiện, Hakuen trên thân tựa hồ tản ra một cỗ không giống bình thường khí chất, đồng thời không ngừng hấp dẫn lấy tới gần hắn người. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này bọn hắn chợt nghe một trận tiếng ồn ào. Tại bọn hắn ngay phía trước đang có mười mấy bóng người chập chờn bộ pháp hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Rất hiển nhiên, đây đều là tại Hell Kitchen pha trộn tiểu lưu manh. Bọn hắn hiện tại cũng uống rượu. Từng cái nhìn lộ ra là như vậy, không kiêng nể gì cả. Ngoặc kép, dừng lại, dừng lại. Lúc này đám này tiểu lưu manh trực tiếp ngăn tại Hakuen cùng Black Widow trước mặt. Từng cái đầy người mùi rượu, phỉ khí mọc lan tràn. Ô a, tiểu thư này giống như hồ không sai. Hắc hắc, ta cũng ưa thích, nhìn chúng ta hôm nay vận khí còn là rất không tệ mà. Đúng, đúng, tiểu thư này mà, chúng ta muốn buổi tối hôm nay anh em cùng một chỗ tốt thật thoải mái dễ chịu. A ha ha, chấm ngoặc kép. Những này xã hội đen tiểu lưu manh ỉ vào phía bên mình nhiều người, không có chút nào đem Hakuen để vào mắt, thậm chí đều còn chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt Black Widow đều. Tại nghe đến đó ô ngôn uế ngữ thời điểm, Black Widow trong đôi mắt lập tức liền phun trào ra một tia lăng nhiên sát ý. Tại Hakuen trước mặt nàng có lẽ hèn mọn như sợi kiến, nhưng là tại những này nhỏ lăn lộn ẩm ướt trước mặt, nàng cái này cao cấp đặc công cũng không phải đùa giỡn. Chỉ là, đang lúc nàng muốn động thủ thời điểm, Hakuen một cái tay trực tiếp bắt lấy nàng. Black Widow kinh ngạc, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Hiển nhiên có chút không biết Hakuen muốn làm cái gì. Những người này, không phải động thủ. Hakuen bá khí mà lại lạnh lùng nói. Nghe đến đó thời điểm Black Widow không khỏi bật cười, đồng thời nhìn chằm chằm Hakuen một chút, lộ ra thập phần vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân thay mình ra mặt a. Loại cảm giác này đối với Black Widow tới nói vẫn rất có cảm xúc, thậm chí lập tức liền có thêm một tia tình cảm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.